Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2101, cái này nồi ta không cóng. Ngô Phiên lòng sinh nghi hoặc, tuy nhiên còn không có nghiệm chứng, thế nhưng là hắn tin tưởng Tôn Sách, dùng cho số lượng lớn giao dịch tiền tệ mặt giá trị không biết thấp. Động triệt ngàn vàng bách kim. Mà trong tay cái này mai hợp kim tệ coi như tất cả đều là hoàng kim. Tối đa cũng bất quá 1-2 bên. Huống chi còn không phải hoàng kim. Mặt giá trị cùng giá cả chênh lệch vượt qua vạn lần. Bảo lợi phía dưới. Phòng chế người khẳng định chạy theo như vịt. Riêng là những cái kia dụng tâm kín đáo người. Nếu như không có điểm nắm chắc, Tôn Sách sẽ không như thế làm. Thế nhưng là vì cái gì Tôn Sách hiện tại mới lấy ra? Nếu như sớm một chút sử dụng loại này tiền tệ, hắn cũng không đến mức cùng buôn bán trên biển các đại biểu làm cho cuống họng đều câm. Ngô Phiên cầm trong tay hợp kim tệ lật qua lật lại xem một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, đại vương, loại này hợp kim tệ hoàn thành thật lâu à? Cái này thực không phải tiền tệ. Là hợp kim hàng mẫu, là sắt quan viên đưa cho ta làm kỷ niệm. Tôn Sách một bên lật xem 5 năm kế hoạch bảng thống kê. Vừa nói, Hoàng Thừa Ngạn khổ tâm nghiên cứu hợp kim mấy năm. Hoa không biết bao nhiêu tiền. Bây giờ cuối cùng có một loại có thể chính thức sản xuất hàng loạt hợp kim. Loại này hợp kim cứng rắn chịu mài mòn. Mặc dù là sắt thép làm chủ, lại không dễ gì xét. Lớn nhất đặc điểm là phối hợp tinh nghề đúc nghệ, có thể rèn đúc ra tinh tế tỉ mỉ hoa văn. Trước mắt hiện hữu tài liệu cùng rèn đúc công nghệ căn bản là không có cách phòng chế. Loại tài liệu này cùng công nghệ thích hợp nhất tiền đúc. Cho nên hắn ngay từ đầu liền yêu cầu Hoàng Thừa Ngạn giữ bí mật. Bao quát chính hắn ở bên trong, nắm giữ cụ thể cách điều chế cùng công nghệ người không cao hơn 5 người. Chỉ bất quá tránh thức hạ quyết tâm dùng loại tài liệu này rèn đúc cao mặt giá trị tiền tệ còn là vừa vặn quyết định, cẩn thận cố nhiên thích hợp, nhưng để cho người khác cắt thịt lại không được, cũng không thể chính mình nắm chặt dây lưng quần, bắt cách mạng, gấp rút sinh sản, làm gương tốt, khích lệ được tiết kiệm, lại cho ăn mập đối thủ. Hầu như không cần nghĩ, hắn đều dám xác định. Những cái kia đúc món tiền nhỏ người sau lưng khẳng định có lưu ba cái bóng. Người này am hiểu kinh tế. Cái này tài chính thủ đoạn đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Huống chi trước đó có vô số người đã làm qua tương tự sự tình. Đại vương sao không sớm hạ quyết định? Ngô Phiên nhịn không được. Nói thẳng, Tôn Sách thả ra trong tay kế hoạch. Ngón tay khẽ chọc 2 lần. Mí mắt trao lên, trọng tường, người đối Vương Mãng Tân chính có nghiên cứu, hẳn phải biết Vương Mãng hậu kỳ đại tuyền cùng kim thác đao. Người cảm thấy loại này hợp kim tệ cùng những cái kia tại trên bản chất khác nhau ở chỗ nào? Ngô Phiên hơi suy tư, lắc đầu, đại vương mưu tính sâu xa, đề phòng cẩn thận, xác thực khiến thần khâm phục, nhưng trên đời vàng đồng có hạn. Một ngày nào đó hội không thoa sử dụng hắn chất liệu vì tệ là tất nhiên sự tình. Bây giờ tiền tệ khẩn trương, đã ảnh hưởng đến kinh tế dân sinh, há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không dám vượt qua giới hạn. Tôn Sách cười cười, có chút bất đắc dĩ, Ngô Phiên hăng hái, ánh mắt cũng rất nhạy cảm, hắn tận mắt chứng kiến coi trọng kỹ thuật. Chấn hưng công thương đối tài phú tăng trưởng tác dụng cực lớn. Cũng ý thức được tiền tệ khan hiếm chính là trong một thời gian ngắn trạng thái bình thường. Cũng bởi vậy đoán được sử dụng hoàng kim cùng đồng bên ngoài chất liệu làm tiền tệ là khuynh hướng. Tất nhiên, nhưng hắn lại đánh giá thấp nhân tâm tham lam. Một khi nắm giữ tiền đúc quyền, không ai có thể một mực khống chế lại chính mình dục vọng. Siêu phát tiền tệ cơ hồ là tất nhiên kết quả, mà siêu phát tiền tệ dẫn phát lạm phát cũng là nước chảy thành sông. người nào cũng đỡ không nổi. Thế kỷ 21 nhiều như vậy, tinh thông kinh tế, tài chính người đều ngăn không được. Chỉ bằng hiện tại kinh tế, tài chính mức độ cùng chính trị quan niệm, siêu phát tiền tệ cùng tìm đường chết không sai biệt lắm. Vương Mãng cũng là điển hình ví dụ, theo tiền tệ cải cách đến kinh tế sụp đổ không có vượt qua 10 năm. Trọng Tường, Hăng Qua hóa dở, cùng qua, thà không kịp, bây giờ hoàng kim khan hiếm, ra biển tìm hoàng kim có thể có lợi, chính là khích lệ thần dân ra biển thám hiểm cơ hội tốt. Nếu như quá sớm địa ỷ lại loại thủ đoạn này, không chỉ có là uống chậm chỉ khát, còn lãng phí một cái đi ra ngoài cơ hội tốt. Người suy nghĩ kỹ một chút, sau đó mới quyết định, hợp kim này tệ coi như muốn tạo, cũng nhất định muốn khống chế số lượng, chỉ có thể cầu gấp, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Ngô Phiên gật gật đầu, hắn có thể hiểu được Tôn Sách lo lắng, đại lượng phát hành tiền tệ cũng là cướp bóc dân tài. Tôn Sách có thể khống chế ở chính mình tham lam, không có nghĩa là người khác liền có thể đáp ứng. Riêng là những cái kia khát vọng kiến công tướng lãnh, sự kiện này xác thực cái kia cẩn thận chút mới tốt. Những thứ này chi tiêu đều là bởi vì chiến sự mà lên. Muốn hướng về thiên hạ người nói rõ ràng, chúng ta không thể cõng nổi. Tôn Sách thu hồi đề tài, chỉ trên bàn thống kê báo cáo nói ra, nếu như dựa theo thực tế kết quả, 5 năm kế hoạch có thể nói là thất bại. Sinh sản đạt tới mục tiêu dự trù, nhưng tiêu hao lại vượt xa khỏi lúc trước đoán chừng. Vẻn vẹn năm nay một năm, quân phí chi tiêu thì vượt qua 20 tỷ, không chỉ có đem năm nay thu nhập tiêu hao hầu như không còn, còn ăn rơi không ít vốn ban đầu. Nếu như không là mấy năm này phát triển được coi như không tệ, hắn lại một mực so sánh khắc chế, không dám qua sóng. Trong cung cũng tận khả năng tiết kiệm, tích lũy một số vốn liếng. Năm nay cái này mấy cái trận đại chiến liền có thể để hắn phá sản. Chiến tranh không phải hắn chủ động gây nên, là Tào Tháo, Viên Đàm khởi xướng tiến công. Về sau Thiên Tử lại nhảy ra gây chuyện, hắn không thể không ứng chiến. Lúc trước làm là như vậy vì tiết kiệm tiền, dù sao tiến công quá đốt tiền, phòng thủ có thể tiết kiệm không ít, bây giờ lại thành Lý Từ, đem 5 năm kế hoạch không thể thực hiện trách nhiệm đẩy đến Thiên Tử, Tào Tháo, Viên Đàm bọn người trên thân, hợp tình hợp lý, một chút cũng không có oan uổng bọn họ. Nếu như không là bọn họ gây chuyện, 5 năm kế hoạch là hoàn toàn có thể vượt mức hoàn thành. Nông công thương phát triển đều rất cấp tốc, so với hắn mong muốn còn tốt hơn. Đây đương nhiên là bởi vì định ra kế hoạch thời điểm tương đối bảo thủ, cái kia cũng chỉ là chính. Hắn cho rằng, Trương Hoành bọn người cũng không có cho rằng như vậy. Bọn họ đều cảm thấy không có khả năng hoàn thành, cũng cùng mấy năm này một mực không có phát động đại chiến sự tình có quan hệ. Cơ sở càng vững chắc, phát triển hậu kinh càng đủ. Điểm này hắn là vô cùng rõ ràng. Cũng chính là bởi vì nhìn đến mấy năm trước thượng kế kết quả, năm nay mới có lực lượng toàn diện nở hoa. Chỉ là không nghĩ tới cái này một làn sóng thì sóng quá mức, chi quá khả năng. Cái này chi quá khả năng cũng là đối với hắn mà nói. Người khác chưa hẳn nghĩ như vậy, cảm thấy Ngô Quốc tài đại khí thô, thực lực hùng hậu, hoàn toàn có thể lại chinh 200.000 đại quân, trực tiếp nghiền Bình Ký Châu, đánh vào Quan Trung có khối người. Làm như vậy cũng không phải là không được, lại không phải hắn lý tưởng, cũng không phải là sinh tử tồn vong. Tại sao muốn cùng đối thủ liều đến lưỡng bại câu thương? Ta hoàn toàn có thể lại phát triển mấy năm, sau đó nhẹ nhõm nghiền chết bọn họ, liền mồ hôi đều không chảy một giọt. Nói cho thế nhân cái gì là thật rõ ràng, cái gì gọi là tri thức cũng là lực lượng. Ta mục tiêu là tinh thần đại hải a, ai nguyện ý cùng những người này đầu đường lưu manh đồng dạng kéo đánh. Ném thân phận, Ngô Phiên đối Tôn Sách tâm tư rất rõ ràng, nghe xong thì minh bạch, đại vương nói có lý. ta cái này để bọn hắn đem quân phí chi tiêu viết ra từng điều đi ra. Một lần nữa chỉnh lý một phần. Tôn Sách đưa mắt nhìn Ngô Phiên rời đi. Ngay sau đó khiến người ta gọi tới Lộ Túy. 5 năm kế hoạch kết quả cuối cùng tuyên bố còn có mấy tháng. Hiện tại liền muốn bắt đầu dư luận làm nền. Trước hết để cho bách tính biết ai là bốc lên chiến tranh kẻ cầm đầu. Ai không muốn để bọn hắn cuộc sống hạnh phúc. Loại chuyện lặt vặt này giao cho Lộ Túy làm không thể thích hợp hơn. Người này cũng là tìm đến phía địch nhân đầu thương cùng dao găm. Cam đoan từng từ đâm thẳng vào tim gan. Bút bút thấy máu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?